Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1373, Thanh Long Giản tới tay. Tốt, bất diệt đăng hồn, thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, Tần Vân cái kia 8.000 vạn trượng mệnh hồn tháp, lần nữa tăng vọt, vọt thẳng vào 100 triệu trượng. Lập tức trực tiếp đạt đến 8 vạn trượng. Giết, oanh, một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng hướng Thanh Long Giản mà đi. Lần này Tần Vân tay trái tướng tinh sông lần nữa triệu hoán mà ra, cuồn cuộn tinh thần lực lượng hóa thành một viên ngôi sao màu tím, cái kia tinh thần hướng Thanh Long Giản đánh tới. Nhân loại, Thanh Long Giản vùng trời ngao chân, trong mắt hào quang tăng vọt, trong mắt của hắn từng tia ý lạnh lập lòe. Sau một khắc, Thanh Long Giản bên trên oán khí tăng vọt, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Ầm ầm, trên trời cao, cái kia hư không trực tiếp nát bấy, toàn bộ thương khung giờ phút này phảng phất pháp tắc ma diệt, đại đạo tiêu tán, vô số võ giả mệnh hồn lực lượng còn không có tới gần một khu vực như vậy, vậy mà trực tiếp bị yên diệt. Người nào thắng, Tu La Đế thế nào? Ngoặc kép, vô số võ giả trong mắt kinh hách khôn cùng, liền liền Thanh Long Hoàng lông mày cũng nhíu lại. Giờ phút này liền hắn mệnh hồn cũng không đến gần được một khu vực như vậy một chút. Giống giống, Chiến Linh, ngươi dám! Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Sau một khắc, tại vô số võ giả ngạc nhiên nghi ngờ trong thần sắc, hư không Thanh Long Giản phảng phất nhận lấy cái gì công kích, điên cuồng trốn chui ra. Mau nhìn, là Thanh Long Giản, hắn ra đến rồi, thật chính là Thanh Long Giản. Ngoặc kép, trên trời cao, một viên huyết sắc Thanh Long Giản điên cuồng hướng Thanh Long Thành vọt tới. Bộ dáng kia phảng phất là tại còn sợ cái gì. Trên người hắn oán khí càng là điên cuồng dao động. Thanh Long Giản, ngươi còn trốn cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo hí ngược thanh âm vang lên. Sau một khắc, cái kia hỗn loạn vô biên trên trời cao, một cái tay trực tiếp phá không tới. Cái tay kia phảng phất đến từ thương khung. Tại cái tay này trước mặt, mọi người chỉ cảm thấy trời sập. Không không, Thanh Long Giản vô cùng hoảng sợ. Thấy cái tay này, Thanh Long Giản chẳng những không có phản kháng, ngược lại điên cuồng muốn chạy trốn. Phảng phất cái tay kia đáng sợ đến cỡ nào? Đây là vật gì? Là ai ra tay rồi? Chấm ngoặc kép, vô số võ giả trong mắt kinh hách vô cùng. Thanh Long Giản vừa rồi đáng sợ, mọi người đã thấy rõ ràng vô cùng. Đáng sợ như vậy Thanh Long Giản lại còn điên cuồng chạy trốn, vậy con này tay đến đáng sợ cỡ nào? Không tốt, Thanh Long Hoàng giờ phút này vẻ mặt cũng đại biến, nhìn xem cái tay kia đánh tới. Thanh Long Hoàng vừa sải bước ra, thân thể của người nọ trực tiếp hóa thành ức vạn trượng tuyệt thế Thanh Long. Thanh Long Giản, quý vị, Thanh Long Hoàng gầm thét một tiếng, cái này người đánh ra một cái ấn quyết đến, mà theo hắn ấn quyết, cái kia hư không Thanh Long Giản khẽ run lên, lập tức bay thẳng đến Thanh Long Hoàng bay tới. Hạng run dế cũng dám ở trước mặt bản tọa cướp đoạt đồ vật, cút! Thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngay tại Thanh Long Giản sắp bay đến Thanh Long Hoàng trong tay lúc, chỉ thấy cái tay kia đột nhiên tốc độ tăng vọt, trực tiếp phá không rơi vào Thanh Long Hoàng trên thân thể. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, tại vô số người rung động trong thần sắc, hư không Thanh Long Hoàng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái tay kia trực tiếp đem Thanh Long Hoàng đánh bay. Đánh bay Thanh Long Hoàng về sau còn chưa đủ, cái tay kia bắt lại Thanh Long Giản. Không không không, Thanh Long Giản bên trên ngao chân thân ảnh lần nữa biến ảo mà ra, thời khắc này Ngao Chân trên mặt vô cùng hoảng sợ, trên người hắn cái kia cuồn cuộn oán khí, đối cái tay này càng là chút nào tác dụng đều không có. Ong ong, bắt lấy thanh long giản, cái tay kia lần nữa tiến nhập hỗn loạn trong bầu trời, hư không bên trong, bất quá một phần vạn cái hô hấp, lần nữa yên tĩnh trở lại. Vừa rồi một màn kia, phảng phất là giống như nằm mơ, nhưng thanh long hoàng thân thể lại trực tiếp đâm vào thanh long thành, ầm ầm, toàn bộ thanh long thành điên cuồng run rẩy lên, nửa cái thanh long thành hóa thành phế tích. Thanh long tộc đệ tử lúc này càng là không biết chết bao nhiêu. Long hoàng đại nhân, long hoàng đại nhân, ngoặc kép, thanh long tộc cường giả trong mắt bất ngờ vô cùng, thật là đáng sợ, thanh long tộc mạnh nhất thanh long hoàng vậy mà cũng ngăn không được cái tay kia nhất kích, cái tay này rốt cục mạnh đến mức nào? Ta thanh long giản, giống giống, thanh bên trong tòa long thành, thanh long hoàng phóng lên tận trời, trên người người này khí tức càng là điên cuồng vô cùng, mà trên trời cao, giờ phút này cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại. Ong ong, vô số pháp tắc lần nữa trùng kiến, sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, là Tần Vân, Tu La Đế còn chưa có chết, hắn còn sống, cái này người lại còn sống sót, cái này cũng quá kinh khủng, vừa rồi cái tay kia, chẳng lẽ là hắn triệu hoán đi ra hay sao? Thật là khủng khiếp, Tu La Đế, ngoặc kép, toàn bộ thanh long thành lần nữa náo động, mà cửu u đám người trong mắt càng là mừng như điên. Tu La Đế, đế chủ Cơ Thương cùng cửu u vội vàng xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Trước mắt Tần Vân sắc mặt tái nhợt vô cùng, Tần Vân trên người khí tức cũng lộ ra suy yếu vô cùng, nhưng Tần Vân trong lòng lại kinh hỉ vô cùng. Tần Vân thức hải bên trong cái kia mệnh hồn tháp đã khôi phục được 8.000 vạn trượng, mà mệnh hồn tháp phía trên cái kia đế tinh cũng bình tĩnh lại, nhưng trừ cái đó ra còn có một tòa cổ xưa chuông phiêu phù ở nơi đó. Đông Hoàng chuông lần nữa hồi trở lại đến rồi, đến mức thanh long giản cũng đã bị Đông Hoàng chiến linh bắt lại. Vừa rồi Tần Vân ngoại trừ muốn trấn áp mệnh hồn tháp bên ngoài, mục đích lớn nhất nhưng thật ra là vì ma diệt hư không lực lượng pháp tắc. Dạng này mới có thể để cho Đông Hoàng chiến linh như nguyện ra tay. Tầng 16 đại đế, Tần Vân khóe miệng dương lên, lần này tăng lên cũng không chỉ mệnh hồn lực lượng, liền tu vi cũng đạt tới tầng 16 đại đế chi cảnh. Khoảng cách đại đế viên mãn đã càng ngày càng gần. Đế chủ, ngươi không sao chứ? Thấy Tần Vân, cửu u liền vội vàng hỏi. Không ngại, Tần Vân hít sâu một hơi, trong cơ thể long lực vận chuyển. Tần Vân sắc mặt tái nhợt, bắt đầu từ từ khôi phục. Một lát, đã nhìn không ra dị thường tới. Võ thánh thể phách, sức khôi phục ban đầu liền đáng sợ vô cùng. Mà Tần Vân thể phách càng là đạt đến đáng sợ nhị đẳng đỉnh phong chi cảnh. Mà lại Tần Vân còn có 48 đầu tuyệt thế tổ long ở trên người. Tổ long khôi phục đồng dạng đáng sợ vô cùng, trừ phi là thương tới bản nguyên, bằng không Tần Vân muốn khôi phục đều không khó. Tu La Đế, theo Tần Vân xuất hiện, thanh long tộc đệ tử trong mắt sát ý tăng vọt. Điên cuồng thanh long hoàng, cái kia băng lãnh vô biên hai con ngươi cũng rơi vào Tần Vân trên thân. Long hoàng đại nhân, này một trận chiến, bản đế thắng chứ? Nhìn xem thanh long hoàng, Tần Vân thản nhiên nói, đến mức cái này người trong mắt nộ khí, Tần Vân dĩ nhiên có thể lý giải. Thanh long giản, cái kia đáng sợ là hồng mông địa bảo đỉnh phong tuyệt thế hung khí. Hiện tại này hung khí tan biến, thanh long hoàng sao lại không giận? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?